Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 404, phó thác. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối mặt thần uy vô cùng vua sấm sét, bò lổm ngổm trên đất một đám quân phiệt căn bản không dám ngẩng đầu ngẩng mặt. Ang ma rừng dưng vẫn nhìn. Hào hùng tinh thần lực vòng qua tầm mắt góc chết, đem những quân phiệt này vẻ mặt thu hết vào mắt. Ở những người này trên mặt, hắn chỉ có thấy được đối với lực lượng cường đại sợ hãi. Chỉ có đám người hậu phương lôi thần, cái này vẫn đối với tín ngưỡng hết lòng tin không nghi ngờ ma cổ nhân trong mắt tồn tại cả đời tín. Niệm được thực hiện vui sướng, tái hiện qua lại huy hoàng, thần thánh sứ mạng. Ang ma lắc đầu một cái, không chỉ là những thứ này ma cổ quân phiệt, đối với phần lớn ma cổ nhân mà nói, đã từng thân là Titan tạo vật sứ mạng vậy đã sớm và mình không chút liên hệ nào. Bọn họ hoài niệm, chỉ là năm xưa vậy không bị máu thịt nguyền rủa lây trật tự hóa thân thể mà thôi. Máu thịt nguyền rủa hoàn toàn thay đổi bọn họ tâm tính, thúc dục sinh ra một cái mê mang mới loài. Ở dài đến mấy ngàn năm nội loạn bên trong, ma cổ nhân dần dần dưỡng thành bạo ngược hiếu chiến thiên tính. Coi như Narak động cơ thanh trừ huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng, muốn cầm bọn họ lần nữa dẫn hồi con đường chính xác. Vậy tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, cách vảy rồng bên trong thời gian lực chạy mất đến đường về pháp thuật quắc trị giá trở xuống. Chỉ còn lại không tới 3 tháng. Trên thực tế, Ang Ma không thể nào xây lại ma cổ nhân đối với thần thánh sứ mạng trung thành tín ngưỡng. Liền chánh sử ở giữa lôi thần cũng không có làm được một điểm này. Tạm thời bỏ ra lôi thần đối với thần thánh sứ mạng, sai lầm giải độc. Trong tính cách quá khích nhân tố, cùng với cuối cùng sẽ đối với Azeroth tạo thành tổn thương không nói. Ước chừng bàn về ma cổ nhân đối đãi, tín ngưỡng. Thái độ lôi thần sau khi chết, không có bất kỳ người thừa kế hắn di chí, mà cổ đế quốc từ một cái là hoàn thành chư thần nhiệm vụ mà không chừa thủ đoạn nào thế lực cường đại, biến thành thuần túy hướng tới quyền thế cùng lực lượng tàn bạo đế quốc. Bị lật đổ là kết cục tất nhiên, liền trước mắt mà nói. Những thứ này dã tâm bừng bừng ma cổ quân phiệt chỉ sẽ thành tâm ra sức tại tuyệt đối lực lượng, mà không phải là hư không mờ mịt tín ngưỡng. Lực lượng mới là thống ngự can nguyên. Các ngươi không quen thuộc ta, cũng không có quen thuộc ta cần thiết, chỉ cần biết được ta giao phó cho sứ mạng của các ngươi. Vừa nói, Ang Ma tạo nên một đoạn hình ảnh, cưỡng ép truyền bá vào tại chỗ ma cổ nhân đầu óc. Ở nơi này đoạn trong hình, đầy khắp núi đồi Chiraji từ Ankirai pháo đài xông ra, mục tiêu nhắm thẳng vào giếng nước Vĩnh Hằng. Phương Bắc, Auzua phương hướng, thì có bị đặc biệt là cách tát long ăn mòn Titan tạo vật phối hợp. Chiến tranh một khi bắt đầu, liền tiến vào giai đoạn ác liệt, ở long tộc dưới sự giúp đỡ. Lấy ám dạ tinh linh cầm đầu người phàm liên quân cùng thượng cổ thần thế lực đánh có tới có lui. Có thể làm người ta không tưởng được là ám dạ tinh linh nồng cốt thủ phủ đột nhiên bị người từ bên trong công phá. Vô cùng vô tận ác ma từ ám dạ tinh linh thủ đô bên trong xông ra. Ùn ùn kéo đến, tựa như cùng trên vùng đất lan tràn kinh tởm tan hoang vậy. Thật nhanh ăn mòn cái thế giới này. Bảo vệ cùng hủ hóa tỉ thí, biến thành bảo vệ, hủ hóa và hủy diệt 3 phương đấu võ. Azeroth trước kia trong chiến tranh bị suy yếu thật nhiều. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản ác ma tiến quân thần tốc thẳng vào. Giếng nước Vĩnh Hằng cuối cùng vẫn là thất thủ. Lợi dụng nước giếng ma lực, ác ma mở ra một đạo to lớn cửa truyền tống. Sa đọa Titan Sazira hạ xuống ở Azeroth, hắn giống giận một kiếm đâm vào giếng nước Vĩnh Hằng, ở một hồi rực rỡ tươi đẹp nhiều màu năng lượng bùng nổ bên trong. Viên này yêu mỹ tinh cầu, biến thành bồng bềnh ở vũ trụ trong không gian vô số vẫn thạch khối vụn. Thế giới tuyên cáo hủy diệt, hết thảy không tích chữ. Ở nơi này kinh tâm động phách một màn bên trong, tựa như cùng đã từng xem qua giống vậy đoạn phim Lôi Thần vậy. Tất cả ma cổ nhân cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Ang ma mới vừa phơi bày cho bọn hắn, cũng không phải là thời gian tuyến vốn là nội dung, mà là gặp phải đọa lạc giả sửa đổi thượng cổ thời gian tiết điểm tất nhiên phát sinh một màn. Hắn mở miệng nói, mấy ngàn năm sau, thế giới đem đối mặt tai họa ngập đầu. So sánh với bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Ma cổ đem xây lại trật tự, đoàn kết ở cùng lá cờ xí dưới, là dấn thân vào cuộc chiến tranh này chuẩn bị sẵn sàng. Ở trước đó, nếu có người dám can đảm làm nghịch cấm lệnh, đem vũ khí chỉ hướng đồng bào, kết quả, ang ma lại lần nữa kêu tới áp đính mây sấm, từ trời mà rơi tia chớp gió bão từng lần một đáp lại hắn lửa giận. Không nói ra được kinh người, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân cho tàn, nghiêm nghị nói, làm như cái này cho tàn. Nói xong, hắn cũng không để ý những thứ này vẫn dừng lại ở trong kinh hoàng quân phiệt. Bước đi về phía bảo khố đồng thời kêu gọi nói, Lôi Thần, ngươi tới. Lôi Thần nhíu mày một cái, mặc dù cảm thấy không rõ, nhưng vẫn là đứng dậy đi theo lên. Đại quân phiệt ô mông trong khi còn sống, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy sợ hãi qua. Cái này sợ hãi không chỉ có đến từ cái đó lấy, vua sấm sét, tự cho mình là sắp sửa trở thành ma cổ tân chủ nhân sinh vật, càng đến từ hắn phơi bày hình ảnh. Vua sấm sét, đối với mình nhanh như vậy liền đón nhận cái này sinh vật thống trị. Ô mông một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đối mặt hắn thời điểm, dù là ngồi trên mấy chục ngàn đại quân, mình vậy sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Đối với và chủ nhân Lydon giống vậy tồn tại mà nói, số lượng đã lại nữa cái có bất kỳ ý nghĩa gì quả thật không nói giả. Ô mông trải qua mười mấy trận bọ ngựa yêu cách mỗi trăm năm liền sẽ phát khởi một vòng mới công kích. Nhưng dù là cầm cái này mười mấy lần hiểm tượng hoàn sinh chiến tranh cũng chung vào một chỗ. Vậy kém hơn trong hình diệt thế hạo kiếp. Vậy là như thế nào kẻ địch à? Như cuộc chiến tranh này thật sẽ phát sinh, ma cổ nên làm như thế nào mới có thể tránh khỏi hủy diệt ập lên đầu vận mệnh? Nghĩ như vậy, ô mông nhìn một cái núi hằng, nhưng phát hiện vào mình đánh mấy trăm năm đối thủ cũ, đang không cách nào khống chế phát run. Nếu không phải chạm rủi ro quách ngang để cho mọi người ý thức được vua sấm sét khủng bố, sợ rằng núi hằng vậy sẽ bởi vì chọc giận vua sấm sét mà giống vậy bị tia chớp đốt thành một đoàn cho tàn. Không sai, quách ngang chết, Vĩnh Xuân đài chủ nhân chết. Ô mông đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu quách ngang chết, đây chẳng phải là nói chỉ cần mình động tác khá nhanh là có thể cướp ở núi hằng trước, tóm thâu quách ngang thế lực còn sót lại. Như vậy thứ nhất, mình là có thể trở thành tí tách quách ngang thi thể, hoặc là nói vậy đoàn cho tàn lên. Đột nhiên có điện quang nhảy lên một chút, ô mông nhất thời dùng mình một cái. Đối với mình ý tưởng cảm thấy vô cùng ngu xuẩn, lấy hắn chinh chiến cả đời lịch duyệt tới xem, vua sấm sét nhất định là một vị cực kỳ tàn bạo người thống trị. Tuyệt không cho phép trái ý thanh âm xuất hiện, ở hắn quản lý bên dưới, ma cổ con đường phía trước như thế nào, vẫn là ẩn số, nhưng có thể khẳng định là, ở cao áp hạ đoàn kết lại ma cổ nhân, ắt sẽ vì tương lai cuộc chiến tranh kia mà khua chiên gõ trống tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đây cũng không phải một kiện chuyện sai lầm, như hình ảnh kia là thật, vậy chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tự thân kéo dài. Quỳ lâu, ô mông phát giác bên trái đầu gối càng phát ra đau đớn. Ở máu thịt nguyền rủa ăn mòn, hắn chân trái đã đổi được yếu đuối không chịu nổi, có thể cảm nhận được mặt đất lạnh như băng. khớp xương vậy sẽ bởi vì thời gian dài giữ cùng tư thế mà cứng ngắc phát đau. Vua sấm sét thật có thể để cho chúng ta khôi phục dĩ vãng hình thể sao? Ôm lòng phức tạp tình, ô mông bò dậy, chú ý tới vua sấm sét sắp đi vào bảo khố cửa. Vội vàng gọi thủ hạ đi theo lên. Trong bảo khố dưới tay mình nếu là đụng đến ma cổ tân chủ nhân, cuối cùng vẫn là phải đổ tội đến trên người mình. Đát, đát, đát, thanh thúy tiếng bước chân ở rộng rãi trong lối đi quanh quẩn. Ang Nga Khương nhanh không chậm đi tới trước, cặp mắt phun trào ra cuồng nhiệt vẻ lôi thần y theo dập khuôn. Mấy tên ma cổ nhân theo sát ở phía sau. Địa vị tối cao ba cái ma cổ quân phiệt một trong đang ở bên trong. Sau lưng còn đi theo từng cùng ang ma từng có, duyên gặp một lần. Bị bảo khố canh phòng chém tới một cánh tay. Trước nhất công nhập bảo khố quân phiệt Tề Phi. Bọn họ sẽ không vung lui định ngăn trở binh lính. Cử chỉ kính cẩn cực kỳ. Chọc được ang ma không khỏi nhìn nhiều bọn họ hai mắt. Biết ta tại sao kêu gọi ngươi tới sao? Ang ma hỏi, lôi thần lắc đầu, không biết, nhưng có thể bị ngài chọn chúng là ta vinh hạnh, ta ổn thỏa tận hết sở năng của ta phụ tá ngài. Hoàn thành chư thần nhiệm vụ, ang ma khá là cảm khái, lôi thần có quá nhiều khuyết điểm, nhưng để cho người khâm phục, chính là hắn đối với tín ngưỡng thái độ, lai đần lòng lực lượng, cùng mân thun còn sót lại lực tràn đầy ang ma thân thể. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để cho máu hắn thịt hướng trật tự hóa bước vào. Cho dù đi qua Sanuel tinh hoa mở rộng, người phàm khu vậy rất khó chứa như vậy số lượng cao năng lượng. Mới vừa vì trấn nhiếp một đám quân phiệt mà kêu gọi tia chớp gió bão. Đã để cho cái này hai cổ năng lượng kế cận mất thăng bằng trạng thái. Không ra mấy ngày, liền sẽ bởi vì bạo tăng mà biến dạng hắn sao sao. Hắn thời gian không nhiều lắm, phải lập tức dựa theo Salatat biện pháp bên trong và cái này hai cổ năng lượng. Ta không nghi ngờ chút nào ngươi đối với chúng thần trung thành. Vậy tin tưởng ngươi có thể hoàn thành ta giao phó. Đây chính là ta chọn chúng ngươi nguyên nhân. Đem ngươi trở thành hướng dẫn ma cổ nhất tộc đi về phía trước lãnh tụ, hắn nhẹ giọng nói. Lôi thần cả kinh, ta, không sai. Không người Mạc Trúc, ta rất nhanh sẽ rời đi. Chúng ta lần kế gặp mặt, sợ rằng sẽ ở mấy ngàn năm sau vậy trận diệt thế trong chiến tranh. Tới đi, đừng kinh ngạc như vậy. Ta còn có rất nhiều chuyện tình muốn giao phó cho ngươi. Hơn nữa ngươi phải có đầy đủ lực lượng, mới có thể ở người dã tâm vờn quanh hạ. Ngồi vững, đế hoàng vị, đế hoàng, lôi thần sững sờ tại chỗ. Không ngừng thưởng thức cái này mang theo khác thường ma lực từ ngữ. Cho đến ang ma đi rất nhanh, mới ý thức tới mình thất thố. Vội vàng lần nữa đi theo lên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-cs-gioi-nối-cung-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.